Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 8, góc truyện audio.com. Ông chồng mới hiện tại của Lâm thì liếc nhìn cậu, ánh mắt khá sắc bén, giống như thú hoang vậy. Nhưng mà từ nhỏ Lâm thì lớn lên dưới hai cặp mắt tinh rảnh nên chẳng thể làm cậu sợ. Ngược lại, cậu vừa lòng đi tới đầu giường anh chồng, thừa dịp người nọ không thể hoạt động, nâng tay sờ mặt hắn. Trong lòng thì cậu nghĩ, lần làm ăn này không tệ, cứu được một người thay thế người yêu. Lâm Kỳ và chồng đều nói với nhau vài câu rồi xoay người ra cửa. Đi tới cửa thì nhắc bảo vệ cảnh giác, chú ý quan sát người nọ. Cậu chỉ muốn đùa giỡn một chút nhưng vừa gần gũi với người này lại thấy cực hợp khẩu vị cậu. Nếu không thể quay lại với bạn trai cũ, lại đang thất tình thì nuôi một thế thân bên người cũng được. Cái này gọi là lấy thân báo đáp ân cứu mạng. Lâm Kỳ tự tìm cho mình một lý do hoàn mỹ. Tiếp theo, cậu quen thuộc mà làm cho người bệnh một cái chứng minh nhân dân và một loạt giấy chứng nhận. Người bệnh có tên là Lâm Xuất, học ở một trường đại học bình thường khoa chính quy. Thân phận trẻ mồ côi thì vẫn không đổi. Sau 10 tuổi thì được nhà họ Lâm nuôi dưỡng. Để từ giả thanh thật, Lâm Kỳ gọi điện thoại cho cha. Người nhận là cha lớn. Bên đầu kia điện thoại có vài tiếng nho nhỏ phát ra. Lâm Kỳ nhắm mắt cũng biết hai cha của cậu đang làm mấy trò không biết xấu hổ như ép xếp sâu âu chẳng hạn. Lâm Kỳ kể tình huống một cách đơn giản. Cha lớn của cậu thì bảo tùy cậu, nhưng không cho mang về nhà chung. Đúng lúc cậu có một ngôi nhà ở trong thành phố, vừa đủ hai người ở cách trương.